Vì hận cũng vì yêu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chuyện giữa Lộ Khiết và Cố Duật vẫn một mực dây dưa không thể dứt khoát. Người không dứt khoát chính là Cố Duật. Lộ Khiết cô biết khoảng thời gian sắp tới mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, từng là người chứng kiến mọi chuyện xảy ra, cũng là người từng trải qua, nói không sợ là nói dối, nhưng cho dù thế nào cô cũng không để nó xảy ra thêm một lần nữa. Ba, con muốn sau khi tốt nghiệp con sẽ đi du học. Trong thư phòng, Lộ Khiết ngồi đối diện người đàn ông trung niên, tuy tuổi đã gần 50, nhưng thần thái và sự âm trầm vẫn còn đó. Còn chắc chứ, còn Cố Duật, Thẩm lão gia nhướng đôi mắt nhìn đứa con gái của mình, chứng kiến con bé lớn lên, lại chứng kiến con bé trưởng thành, đứa con gái này không khác gì con ruột của ông. Con, với Cố Duật chia tay rồi ạ, chuyện con đi hay không đều không liên quan tới anh ấy. Lộ Khiết thẳng thắn nhìn vào mắt Thẩm lão gia, cô chỉ cần rời khỏi đây, 3 năm, 5 năm hay 7 năm, chỉ cần không tiến tới hôn nhân với Cố Duật thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Phải, dường như ký ức kiếp trước ùa về, sau khi tốt nghiệp cấp 3 Cố Duật liền cầu hôn cô, khoảng thời gian đó cô không ngần ngại mà đồng ý tự đưa mình vào lưới tình, tự chôn vùi cuộc sống của chính mình. Được ba đồng ý, ba chỉ muốn nói một điều, cho dù con và Cố Duật đã xảy ra chuyện gì, thì ba vẫn luôn ủng hộ hai đứa. Thẩm lão gia nhẹ mỉm cười nói, nếu như ông biết kiếp trước Cố Duật đã làm gì với Thẩm gia, đã làm gì với đứa con gái thân yêu của ông, liệu ông có còn ủng hộ không? Vâng, Lộ Khiết tốt nghiệp xong rồi cậu còn dự định gì? Uyển Uyển vừa đi dưới sân trường, vừa lèm bèm bên tai Lộ Khiết. Uyển Uyển nói rất nhiều, về ước mơ của cô ấy, về dự định của cô ấy, về tình yêu của cô ấy. Phải cả về tình yêu, thứ đã khắc sâu trong tim cô, in sâu trong lý trí của cô, thứ mà có thể khiến cô hạnh phúc, cũng là thứ khiến cô sống không bằng chết. Hóa ra đến cuối cùng khi anh nhận được bản thân mình yêu em bao nhiêu thì em đã không còn bên cạnh anh. Hóa ra sau bao tổn thương anh ngoảnh đầu lại chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của em trong thế giới của anh. Tớ à, tớ đi du học, đi đến một nơi, không có đau buồn, không có bi thương, không có hận thù. Lộ Khiết mỉm cười nói, mọi chuyện rồi cũng sẽ đến, dù cho hồi ức có đau buồn đến mức nào thì cô cũng tự mình mở ra một hồi chương mới. Lộ Khiết, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng cô. Cố Duật đứng đó nhìn về phía cô, bóng dáng nhỏ nhắn đến vậy tại sao anh lại không nắm bắt được? Người đang đứng ngay trước mắt anh tại sao anh lại không thể chạm tới, tại sao? Rốt cuộc có bao nhiêu câu hỏi tại sao anh không đếm được, anh chỉ biết Lộ Khiết trước mặt anh khó nắm bắt đến nhường nào. Thôi tớ có việc đi trước, cậu ở lại nhé. Uyển Uyển biết điều chuồng đi trước, để lại một mình Lộ Khiết, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng thân thể cô được bao bọc bởi vòng tay rộng lớn của Cố Duật, chàng thanh niên chỉ 18 tuổi nhưng lại không khác gì người đã trưởng thành. Cô nhận ra hơi thở của anh mệt mỏi đến chừng nào, cô nhận ra anh đã cô đơn đến chừng nào, cô biết tất cả, nhưng cô có thể làm gì đây? Em, muốn đi, du học sao? Hơi thở mệt mỏi của Cố Duật nong nóng phả vào tai cô, đầu của anh nhẹ nhàng dựa vào vai cô, giọng nói nghe sao mà đau lòng thế này. Phải, Lộ Khiết vẫn đứng bất động như tượng mặc kệ anh làm gì, cô chỉ muốn nghe theo trái tim lần cuối, cho anh dựa dẫm một chút, chỉ một chút thôi, chỉ cần như vậy đã đủ làm thỏa mãn trái tim cô. Anh xin em, đừng đi có được không? Cầu, xin em, cách chương.